Chương 2552, quyết định. Xin Lý huynh yên tâm, chuyện này ta sẽ báo cáo lại. Hơn nữa chuyện năm đó tuyệt không xảy ra, các lão tổ nhất định sẽ khống chế thế cục. Lâm Thiên Đế trịnh trọng nói. Lý Thất Dạ chỉ cười cười không nói. Dù Lâm Thiên Đế có tâm này, nhưng mà đại thế trong Phi Tiên Giáo không phải ván bối như hắn nói tính là tính. Phi Tiên Giáo các người tin tưởng bồi dưỡng Tiên Đế thứ 6, vậy người nói xem ta cùng sư huynh người ai mạnh ai yếu. Lý Thất Dạ nhìn Lâm Thiên Đế vừa cười vừa nói. Lý Thất Dạ hỏi vấn đề này làm cho Lâm Thiên Đế thấy khó khăn. Nếu nói trước đó hắn là cho rằng Lý Thất Dạ và sư huynh thế lực ngang nhau, thậm chí sư huynh hắn chiếm ưu thế. Hiện tại Lý Thất Dạ sau lưng có Âm Nhà là độc thủ sau màn treo chống, nói vậy khó có. Nói chi tiết đi, ta không trách người. Lý Thất Dạ cười nói. Lâm Thiên Đế do dự cuối cùng vẫn thẳng thắn. Lý huynh, tiểu đệ không dám dối. Theo cách nhìn của ta, sư huynh của ta, hắn kiềm tù thần thông ngũ đế, hòa chúng vào vô tượng đại đạo của mình, hay là phi thiên thể đại thành, đại đạo quán, có thể nói viêm mãn, có thể nói đạo hạnh sư huynh tập phần vững chắc, khó có sơ hở đáng nói. Hơn nữa sư huynh ta kế thừa rất nhiều bảo vật phi tiên giáo, đương nhiên Lý Thất Dạ huynh có 13 mệnh cung là tuyền cổ duy nhất. Thú vị, Lý Thất Dạ cười rộ. Ý ngươi nếu hai người gặp nhau chỉ sợ ta ăn thiệt thòi của sư huynh ngươi. Ngươi biết lai lịch ta cũng không có nịnh nọt ta, đúng là thú vị. Lâm Thiên Đế cười khan một tiếng, cũng không biết Lý Thất Dạ đang khen hay tổn hại hắn. Hắn chỉ có thể bẩm báo thẳng thắn. Bởi hắn xem ra Lý Thất Dạ có 13 mệnh cung là kỳ tích, nhưng đạo cơ sư huynh hắn quá vững chắc đến không cách bắt bẻ. Nếu Âm Nhạc không can thiệp, đơn đả độc đấu, Lâm Thiên Đế cảm thấy sư huynh có nhiều phần thắng. Được rồi, ta không làm khó người. Lý Thất Dạ nhẹ quá tay nhìn Lâm Thiên Đế nói. Về đi. Trở về nói đám lão đầu tử các ngươi, ở kiếp này phi tiên giáo chỉ có một lần cơ hội, là tồn hay vong phải xem các ngươi cố gắng. Lâm Thiên Đế hít sâu một hơi lại cáo tử Lý Thất Dạ. Sau khi Lâm Thiên Đế rời đi, Lý Thất Dạ ngồi chỗ kia nhắm mắt nghĩ thật lâu, giống nhìn thấu tuyền cổ. Hồi lâu sư thái quân tiến tới ngồi cạnh hắn nói. Lòng đại nhân có việc. Chiến tranh bắt đầu, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, hoặc có thể nói đây là lần quét sạch cửu giới cuối cùng của ta. Đại nhân sẽ động binh với phi tiên giáo sao? Sư thái quân cảm thấy ngoài ý muốn. Năm đó phi tiên giáo bị cưỡng chế dò xét tránh được một kiếp, không nghĩ cuối cùng lại dùng động binh chấm dứt. Đúng, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, ở kiếp này ta rời đi, nhưng có người vẫn chưa bỏ ý đồ với huyết thống cổ mình. Đây là lần quét sạch cuối cùng, chỉ có diệt phi tiên giáo người đời mới biết. Trên đời có việc nên làm cũng không nên làm. Đám lão tổ phi tiên giáo cũng có mấy người là thế hệ vô địch, đều là chiến tướng mạnh nhất của tiên đế. Họ có lẽ đề phòng mới đúng. Họ đề phòng thì không xảy ra chuyện gì, cũng biết tồn tại tình thế nghiêm trọng. Phi tiên giáo lại xảy ra chuyện đó lần nữa, họ nên bóp chết đó từ trong trứng nước mới đúng. Dư Thái Quân nói. Không được, thời đại không giống. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Đây không phải thời đại của họ. Họ thực đã già, mà phi tiên giáo xuất hiện cường nhân. Tuy năm đó họ cường đại, nhưng theo thời gian qua, tụi bọn họ tuổi già sức yếu, huyết khí suy kiệt, đã không còn đứng trên đỉnh phong năm đó. Nếu như lão đầu tử bọn họ có thể khống chế thế cục, phi tiên giáo cũng không xuất thế. Hiện tại phi tiên giáo xuất thế có ý nghĩa họ bị ép không được phái thanh niên trong phi tiên giáo. Họ đã mất quyền hành. Đây là vì cái gì năm đó Atula ủng hộ nhân hiền thiên đế cũng là không chấn áp được trạng diện. Nói tới đây, Lý Thất Dạ thở dài một hơi. Như năm đó Atula lực bài chúng bồi dưỡng nhân hiền tiên đế là do muốn bồi dưỡng một cái tiên đế thực tế. Bản thân phi tiên giáo khát vọng đột phá cực hạn bản thân, trở thành bất hủ chân chính, thành đế thống tiên môn muôn đời. Đúng vậy, Sử Thái Quân yên lặng gật đầu nói. Phi tiên giáo là truyền thừa nhiều tiên đế nhất trên thế gian, tổ địa của họ tự thành thiên địa. Họ cũng là môn phái nhiều công pháp nhất thế gian, càng có nhiều huyết thống ưu tú nhất, bồi dưỡng ra tiên đế quá dễ dàng, cho nên họ có giá tâm. Sử Thái Quân nói có lý. Thực tế bất luận môn phái có nội tình như phi tiên giáo là sinh ra giá tâm thật lớn. Nếu có được tài nguyên vấn đỉnh thiên hạ, thậm chí trở thành bất hủ chân chính, họ cũng làm vậy. Đây là lần quét sạch cuối cùng, tương lai cửu giới họa hay phúc phải dựa vào bản thân mình. Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ quyết định không phải quyết định vội vàng phát sinh chuyện thế này. Hắn cũng nhiều mấy lão tổ phi tiên giáo không khống chế nổi được thế cục. Hiện tại Lâm Thiên Đế đã tới, càng là xác định suy nghĩ. Lý Thất Dạ chờ mặc một lát rồi nói. Hoặc nam đó ta mềm lòng, nếu không ngay từ đầu ta chấn giết sạch sẽ cũng không có chuyện hôm nay. Không thể trách đại nhân, Dư Thái Quân nói, đây là lựa chọn của Phi Thiên Giáo, đại nhân quá nhân từ mà thôi, hôm nay tạo thành cục diện như vậy cũng là Phi Thiên Giáo gieo gió gặt bão. Lý Thất Dạ thở dài một hơi, năm đó nhất thời mềm lòng đáp ứng Phi Thiên Giáo bồi dưỡng Nhân Hiển Tiên Đế. Năm đó Nhân Hiển Tiên Đế có được huyết thống cổ mình cực kỳ mỏng manh, huyết thống mỏng manh có thể xem nhẹ. Lúc ấy Lý Thất Dạ không đồng ý Phi Thiên Giáo bồi dưỡng Nhân Hiển Tiên Đế, mà Phi Thiên Giáo lại hứa hẹn trịnh trọng, Nhân Hiển Tiên Đế cũng ưng thuận huyết thệ. Hoặc là xảy ra đồ sắt đẫm máu năm xưa, ầm nhãn mềm lòng một chút, cuối cùng Phi Thiên Giáo hứa hẹn Nhân Hiển Tiên Đế huyết thệ rất lớn, hắn đồng ý. Nhưng Nhân Hiển Tiên Đế cũng không làm người ta thất vọng, Thành Tiên Đế cũng biết điều, bản thân khắc chế. Chính như vậy, hắn tự xưng là Nhân Hiển Tiên Đế, cho rằng mình là nhân tộc. Nhân Hiển Tiên Đế đã khắc chế, nhưng hậu nhân hắn không có vậy. Lòng họ có dã tâm, cuối cùng dẫn đến sự kiện âm nhà dò xét Phi Tiên Giáo. Phi Tiên Giáo cũng nên diệt rồi, Lý Thất Dạ cảm thán. Không diệt Phi Tiên Giáo, đám thanh niên họ không chết tâm, tự cho rằng mình là chính thống cửu giới. Chương 2553, Vinh Quang Thuộc Về. Phi Tiên Giáo có duyên phận rất sâu với hắn, đặc biệt là Thôn Nhật Tiên Đế cùng Phách Diệt Tiên Đế có tình sư đồ với hắn. Nếu không cần thiết, hắn cũng không diệt Phi Tiên Giáo. Cuối cùng Dư Thái Quân nhìn qua Lý Thất Dạ nói, đại nhân phát binh, Phi Tiên Giáo thuộc hạ nguyện làm tiên phong cho đại nhân. Không vội, Lý Thất Dạ cười cười lắc đầu nói, thành phong người cũng đến thời điểm an hưởng tuổi già, ta cũng không hy vọng ngươi lại cột đến chiến xa của ta. Dư Thái Quân hiểu đại nhân làm thế vì mình, dù sao tuổi nàng không phải nói đánh là đánh, đại chiến cần khí huyết thật lớn trèo trống. Đương nhiên nếu như nói Dư gia phát triển không ngừng đây là chuyện khác, hiện tại Dư gia không có cách nào trèo trống đại chiến tuyệt thế. Đại nhân chuẩn bị dùng chi quân đoàn nào? Dư Thái Quân hỏi. Dù nói Hắc Long quân đoàn nào đó trừ theo Hắc Long Vương chinh chiến, binh mã quân đoàn lưu lại không nhiều, nhưng mà Dư Thái Quân biết Lý Thất Dạ còn có các quân đoàn khác trong cửu giới. Quy quang này nên thuộc về Thanh Long quân đoàn. Năm đó vì cửu giới họ trả giá quá nhiều tướng chết trận tha hương. Tới nay họ vẫn dưỡng sức, cho nên họ là nên tìm lại vinh quang của mình. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, Thanh Long quân đoàn à? Dư Thái Quân nghe xong sinh kính ý. Sự tích Thanh Long quân đoàn nàng nghe rất nhiều, dù nói Thanh Long quân đoàn mai danh ẩn tích, nàng biết Thanh Long quân đoàn vẫn tồn tại. Không có Thanh Long quân đoàn trả giá trận khổ chiến năm xưa khó mà tưởng tượng nổi. Họ đã trả giá rất nhiều, một quân đoàn cường đại nghênh đón ánh dạng đông, lão binh lại không còn nhiều. Lý Thất Dạ ảm đạm. Nghe nói Thanh Long quân đoàn đang ẩn nấp trong Hộ Thiên Giáo. Sư Thái Quân nói, đúng thế. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, tướng sĩ Thanh Long quân đoàn tới từ chính cửu giới, nhưng chủ lực nằm ở Hộ Thiên Giáo. Năm đó Khải Chân là quân đoàn trưởng đánh vững chắc căn cơ tại Hộ Thiên Giáo, là nội tình Thanh Long quân đoàn dùng để đối kháng Cổ Minh. Nói tới đây Lý Thất Dạ thở dài một hơi, sau chiến tranh chấm dứt tướng sĩ còn sót đều đi Hộ Thiên Giáo dưỡng sức bồi dưỡng lực lượng. Dư Thái Quân nghe xong mê mẩn, dù nói đại chiến Cổ Minh nàng không tham gia, nàng nghe rất nhiều chuyện thuyết đại chiến thảm thiết năm xưa như thế nào, Thanh Long quân đoàn là trả giá lớn ra sao. Chiến tranh đã qua, lão binh trường tồn. Lý Thất Dạ cảm khái, dù ta không hy vọng Hộ Thiên Giáo tham gia chiến tranh lần nữa. Từng trận tiết huyết tàn khốc với họ, con đường đi thông ánh bình minh đẩy xương khô. Nhưng họ phải hưởng vinh quang này, có lẽ sẽ được ghi khắc. Lý Thất Dạ cảm khái. Nếu nói chiến tranh quá mức tàn khốc với họ, như vậy sau khi cửu giới được thái bình lại không có vinh quang của họ, đây mới là sự tàn khốc lớn nhất. Sau thời đại Cổ Minh chấm dứt, Thanh Long quân đoàn mai danh ẩn tích dưỡng sức. Thời gian qua, các lão binh may mắn sống sót đã khôi phục thực lực. Hậu nhân họ sinh sôi nảy nở không ít. Bởi Hộ Thiên Giáo vẫn nguyện ý nhập vào chướng quán. Thanh Long quân đoàn vẫn chiến đấu vì hắn, thậm chí Thanh Long quân đoàn là muốn đánh đến 9 tầng trời, quét ngang cường địch. Mà Lý Thất Dạ niệm họ sống sót không dễ, cho về Hộ Thiên Giáo, bởi họ chết quá nhiều, Lý Thất Dạ là đành cự tuyệt họ. Lúc này Sư Thái Quân cũng không nói gì. Đang hiểu kết cục của Phi Thiên Giáo đã định, kết cục cửu giới thay đổi lần nữa, tương lai không lâu, tên quân đoàn kia đã vang dội cửu giới. Chỉ nói vài câu quyết định vận mệnh của Phi Thiên Giáo mà Phi Thiên Giáo hoàn toàn không biết gì. Sau khi Lý Thất Dạ quyết định chuyện này, không có nóng nảy, động thủ vẫn ở Dư Gia an tâm tu hành. Lúc Lý Thất Dạ lưu lại Dư Gia vài ngày, Khổng Tước Minh Vương tới gặp Lý Thất Dạ, nhìn Lý Thất Dạ nàng nói: "Công tử, tông môn có chút việc và ta quay về Minh Châu thành một chuyến." "Phát sinh chuyện gì?" Lý Thất Dạ hỏi. Khổng Tước Minh Vương nói: "Có một ít yêu tộc cùng quái vật biển trốn vào thành Minh Châu, các lão tổ thành Minh Châu mời ta về, quyết định có nên khu trục họ không. Việc này có quan hệ đến Trấn Thiên Hải Thành." Nghe tin như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười. Khổng Tước Minh Vương do dự một lát. Yêu tộc và quái vật biển bị đánh tan vẫn là trốn trong biển sâu, dù Phi Tiên Giáo nhiều lần đuổi giết không có hiệu quả. Trong tông môn truyền tin về, Diệp lão tổ từng phái lão nhân dẫn đường cho Phi Tiên Giáo đuổi giết yêu tộc và quái vật biển đến bước đường cùng. "Đến bước đường cùng cũng có thể trốn vào thành Minh Châu các ngươi." Lý Thất Dạ cười, đây là cố ý lưu mạng bọn chúng, vừa vặn phát binh với thành Minh Châu. Khổng Tước Minh Vương thở dài một hơi, thành Minh Châu là thành cổ giao dịch, có thể nói tu sĩ tị nạn đều lui tới. Hiện tại yêu tộc cùng quái vật biển trốn vào thành Minh Châu, làm thành Minh Châu có chút tiến thoái lưỡng nan. Khổng Tước Minh Vương nói ra, các lão tổ trong thành đề nghị không chấp chứa yêu tộc cùng quái vật biển là cách bảo toàn thành Minh Châu. Nói tới đây, nàng nhìn Lý Thất Dạ, người muốn nghe ý kiến ta sao? Thấy thần thái Khổng Tước Minh Vương, Lý Thất Dạ cười. Khổng Tước Minh Vương gật đầu, kính xin công tử chỉ rõ. Lúc này nàng tới không chỉ cáo tử Lý Thất Dạ, đồng thời đã thỉnh giáo Lý Thất Dạ, hy vọng Lý Thất Dạ chỉ cho nàng đường sáng. Người nghe ý kiến ta. Lý Thất Dạ cười nói, nếu thành Minh Châu các người tự quyết định mọi việc không cần nói thêm, trước khi bọn chúng dùng thủ đoạn hợp pháp. Lại nói người cùng với Diệp Cửu Châu đã vạch mặt, lại phối hợp việc Diệp Cửu Châu là việc không có ý nghĩa. Quan trọng hơn một điểm, Lý Thất Dạ cười, Phi Tiên Giáo cũng sẽ tới, bây giờ là thời điểm giao chiến. Khai chiến với Phi Tiên Giáo, Khổng Tước Minh Vương là hít khí lạnh giật mình, thực không phải Khổng Tước Minh Vương tự coi nhẹ mình, nếu khai chiến với Phi Tiên Giáo nàng thật không dám nghĩ. Cái nhìn người thế nào? Lý Thất Dạ cười, nếu người chấp trưởng Trấn Thiên Hải Thành, ngươi hy vọng Phi Tiên Giáo ở lại Bắc Uông Dương liên minh với chúng, hay hy vọng Phi Tiên Giáo rút khỏi Bắc Uông Dương hoặc bọn chúng bị diệt? Ngài Lý Thất Dạ nói vậy, Khổng Tước Minh Vương trầm mặc. Hiện tại ngươi là thành chủ thành Minh Châu, Lý Thất Dạ cười nói, về phần quyết định thế nào là do ngươi làm chủ, ý kiến của ta chỉ là tham khảo mà thôi. Chương 2554, Tổ Mộc Thật Bát Bảo. Ta hiểu rồi, cuối cùng Khổng Tước Minh Vương nhẹ gật đầu. Thành chủ các ngươi sao rồi? Sau khi Khổng Tước Minh Vương muốn rời đi, Lý Thất Dạ tùy ý hỏi. Thành chủ đã truyền tin về, Sơn Tổ và đại bộ phận đệ tử lựa chọn lùi lại, nhưng một ít lão tổ đệ tử lựa chọn lưu thủ, muốn chống lại Diệp Tổ. Khổng Tước Minh Vương nói ra, tùy họ. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, nhẹ khoát tay nói, có cố tồn mọi chuyện, bọn họ làm chỉ là uổng công. Khổng Tước Minh Vương là cáo tử Lý Thất Dạ. Sau khi Khổng Tước Minh Vương rời đi, Lý Thất Dạ vẫn ở lại Dư Gia, bắt đầu tế luyện binh khí. Trong mấy ngày này hắn cũng nghe vài tin tức, biết Long Ngạo Thiên đã phóng lời khiêu chiến hắn. Với việc Long Ngạo Thiên khiêu chiến, Lý Thất Dạ chỉ cười, cũng chẳng nóng nảy động thủ. Với hắn chỉ muốn xem Phi Tiên Giáo có thể tích góp bao thực lực. Với Lý Thất Dạ, Long Ngạo Thiên cũng tốt, Long Tổ cũng được, tất cả không phải mục tiêu cuối cùng nhất. Mục tiêu cuối cùng của hắn là đám người từng sửa đổi huyết thống Phi Tiên Giáo mới là việc hắn muốn làm. Lý Thất Dạ rõ ràng tuy năm đó Phi Tiên Giáo không ít người sợ tội tự sát, nhưng kẻ chính thức bày chuyện này còn chưa chết, họ còn tính toán ngóc đầu trở lại. Chỉ sợ đây là nguyên nhân cố tồn muốn liên minh với Phi Tiên Giáo. Phi Tiên Giáo nếu như muốn ngóc đầu trở lại, họ nhất định phải có đồng bọn như cố tồn, bởi cố tồn nắm giữ nhiều tin tức, nắm giữ nhiều nội tình. Với chuyện này Lý Thất Dạ chỉ cười cười, cố tồn cũng tốt, Phi Tiên Giáo cũng được, cuối cùng là tan thành mây khói, đây là lần quét sạch cuối cùng trước khi hắn rời đi. Lý Thất Dạ ở lại Dư Gia, thừa dịp không có việc gì thì tế luyện binh khí. Tài liệu binh khí này trân quý không gì sánh kịp. Thời điểm tại Thiên Linh Giới hắn diệt Tổ Lục, không chỉ là cấp tất cả tồn kho của Tổ Lục, quan trọng hơn hắn nhổ cỏ tận gốc ba cây tổ thụ. Ba gốc tổ thụ là vật trong tay hắn. Sau khi ba gốc tổ thụ bị nhổ đi, mất đại địa dựa vào chúng cũng không sống được. Nhưng mà tài liệu tổ thụ cực kỳ trân quý, là báu vật vô giá, nếu đầy đủ thủ đoạn cường đại luyện chúng thành binh khí là uy lực cực lớn. Lò lửa không ngừng biến hóa, không ngừng tế luyện bảo vật, biến hóa nhiều lần, hơn nữa màu sắc sáng hơn không ít, dường như nó bị luyện hóa sinh ra chất biến. Đồng thời khi huyết khí Lý Thất Dạ không ngừng tầm bổ bảo vật, được huyết khí bổ sung liên tục, bảo vật trong lò lửa từ từ ra đời, hình như được sinh mạng, thậm chí có lúc sinh ra ảo giác, giống như bảo vật này sinh ra tiếng tim đập. Bảo vật biến hóa đủ loại, thành hình có đủ loại huyền diệu. Bảo vật này là dùng tài liệu cực kỳ chân quý hiếm thấy, thậm chí có thể nói là trên đời vô song. Tài liệu bảo vật này là dễ chính ba gốc cổ tổ thụ, còn lại các loại tài liệu tiền khoáng khác. Trải qua thủ pháp rèn luyện vô song, trải qua Lý Thất Dạ chế tạo nhiều lần, rốt cuộc bị Lý Thất Dạ luyện thành một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Phanh, rốt cuộc bảo vật luyện thành, bay khỏi lò lửa muốn bỏ chạy rời nơi đây, nhưng mà lập tức bị Lý Thất Dạ bắt lấy. Bảo vật hình dáng như viên châu, bảo vật chỉ lớn cỡ ngón tay, có cái ba màu. Kiện bảo vật như vàng, lại không phải vàng, như ngọc cũng chẳng phải ngọc, như gỗ cũng chẳng phải gỗ, dù là người kiến thức cao thầm cũng không nhận ra tài liệu luyện chế bảo vật. Bảo vật bị ngón tay Lý Thất Dạ kẹp lấy, nó là chấn động dữ dội, muốn thoát khỏi tay Lý Thất Dạ. Nhìn bảo vật chấn động, Lý Thất Dạ cười, nếu ta luyện chế ngươi, vậy ngươi nên thuần phục. Lời vừa dứt, tay Lý Thất Dạ sinh pháp tắc quấn quanh, pháp tắc nhanh chóng quấn quanh bảo vật, không cho phép nó chống cự. Sau khi bị lạc ấn pháp tắc quấn quanh, bảo vật trong tay Lý Thất Dạ rốt cuộc an tĩnh, không dễ dụa nữa, không động đậy nữa, nó là thuần phục Lý Thất Dạ. Nhìn thấy bảo châu ba màu, Lý Thất Dạ cười, nếu người có 18 loại biến hóa, vậy đặt tên ngươi là Tổ Mộc Thập Bát Bảo. Sau khi tên của bảo châu này đặt xong, Lý Thất Dạ mặc kệ nó đồng ý không, thu nó lại. Kể từ khi Lý Thất Dạ có thêm một bảo vật tên là Tổ Mộc Thập Bát Bảo, viên bảo châu này là đạo ngoại kỳ binh, không giống thiên mệnh chân khí hay bảo khí. Nó tới mức độ nào đó có thể không cần dựa vào tu vị tu sĩ mạnh yếu, thực tế uy lực của bảo vật này do nó tự quyết định, bởi vì nó là dùng tài liệu tổ thụ chế thành, có thể quyết định được uy lực mạnh yếu bản thân. Sau khi thu hồi Tổ Mộc Thập Bát Bảo, Lý Thất Dạ lấy ra một vật là tấm giải vải vàng. Sau khi Lý Thất Dạ mở lụa vàng trải trên bàn, trên vải vàng ngưng tụ một thân ảnh là tiểu nha đầu. Theo lời Lý Thất Dạ nói, đây là tồn tại cổ xưa. Này, người chưa chết sao? Mọi người lâu như thế còn không có phản ứng. Khi Lý Thất Dạ thả mình ra, nữ tử trong vải vàng bất mãn, người đã tế bào năm tháng rồi, vội sao động cái gì? Trước người cũng không phải là người sống, thời gian trôi qua cũng không muốn mạng người. Lý Thất Dạ thập phần nhàn nhã, vừa cười vừa nói, mấy ngày qua nữ tử trong vải vàng vô cùng dao động bất an, Lý Thất Dạ một lòng tế luyện bảo châu cũng không quan tâm đến nàng. Ngươi! Nữ tử trong vải vàng tức giận trước thái độ của Lý Thất Dạ, nàng có thể nhảy khỏi vải vàng tuyệt đối là bóp chết Lý Thất Dạ. Người bị phong ấn lâu như thế, tâm tính nên bình tĩnh như nước mới đúng, không nóng không vội, tuyên cổ bất động. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nữ tử hừ một tiếng khó chịu với Lý Thất Dạ, nhưng nàng chỉ có thể sống trong vải vàng, hoàn toàn không thể làm gì Lý Thất Dạ. Đây là đâu? Cuối cùng nữ tử trong vải vàng thu hồi tính tình, nhìn Lý Thất Dạ hỏi. Bắc Uông Dương là nơi có biển cả mênh mông, chúng ta là vẫn ở nhân hoàng giới. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Chưa từng nghe qua, nữ tử lắc đầu đáp. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, người không biết cũng chẳng có gì lạ, thời đại của ngươi không có cái gọi là Bắc Uông Dương, đã nói ngươi không phải là cái gì cũng biết. Ngươi cũng không thể cái gì cũng biết, nữ tử trong vải vàng khó chịu hừ lạnh một câu. Ta thực sự không phải cái gì cũng biết, Lý Thất Dạ chỉ tươi cười nói, có một số ít chuyện ta vẫn biết, giống như thời đại của người có một ít khu vực hẻo lánh ta không biết, ta chỉ biết là cửu thiên thập địa có thể hủy diệt, nhưng rất nhiều thứ vẫn bảo tồn. Chương 2555. Ngươi! Lý Thất Dạ nói lời này, nữ tử cảnh giác nhìn hắn. Lý Thất Dạ cười nói, không cần cảnh giác, chuyện này vốn không có gì khó đoán. Lại nói sau khi thời đại cổ xưa chấm dứt, người vẫn sống tới giờ, thân phận có thể nghĩ. Không khó đoán thì thế nào cũng không có nghĩa là người biết. Nữ tử trong vải vàng lạnh lùng, không được tốt lắm. Lý Thất Dạ nói, tồn tại giống ngươi, người cũng nên biết. Từ xưa tới giờ ta thăm dò dòng sông lịch sử biết rõ, nhiều việc người khác không biết. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn nữ tử vải vàng chậm rãi. Thế nhưng trong kỷ nguyên của ngươi, vũ khí tối trung cực là gì? Nó giấu nơi đâu? Hoặc nói kỷ nguyên của ngươi lưu lại gì? Ta không biết, nữ tử trong vải vàng phủ nhận nói. Những thứ xa vời này ta không biết, trong thời đại của ta thật chỉ là nhân vật không có ý nghĩa. Nhân vật không có ý nghĩa? Lý Thất Dạ cười rộ nói. Thời điểm thiên địa sụp đổ, người nói ngươi có thể sống sót là nhân vật không có ý nghĩa sao? Dù đó ngươi bị nguyền rủa, vây khốn trong tấm vải, nhưng ngươi cho tới giờ chưa bao giờ là nhân vật không có ý nghĩa. Đột nhiên nữ tử trầm mặc không biết nói cái gì, bởi nàng biết rõ càng nói nhiều càng bị Lý Thất Dạ biết càng nhiều. Người khác không thể suy đoán ra, nhưng tồn tại như Lý Thất Dạ thì khác, rất nhiều thứ hắn chỉ từ dấu vết đoán được chân tướng. Tốt, chúng ta không nói chuyện nhàm chán này, mấy ngày nay ngươi vội vã gặp ta là cái chuyện gì? Lý Thất Dạ cười nói, nữ tử vải vàng há miệng muốn nói lại không nói lên lời. Yên tâm, ta và người có nguyên tắc. Là người có nguyên tắc, dù là Bắc Vương Dương có dấu bảo tàng ta cũng không độc chiếm, tối đa làm giao dịch. Thời điểm nữ tử trong vải vàng trầm mặc, Lý Thất Dạ cười. Ngươi, sao ngươi biết? Nữ tử trong vải vàng chấn động, bởi vì đây là bí mật chỉ một người, một ít người trong kỷ nguyên của nàng biết rõ, trong thời đại này chắc chắn không người biết. Đoán mà thôi, Lý Thất Dạ cười, ta đi nhiều nơi như vậy nhưng đều không có phản ứng, nhưng khi đến nơi này thì người vội vàng sao động nói rõ Bắc Vương Dương có thứ khác biệt, có thứ đang kêu gọi người. Ngươi, nữ tử trong vải vàng giật mình bắt đầu trầm mặc bởi chuyện này quá trọng yếu với nàng không thể không trầm mặc. Thời gian dài dằng dặc như thế vẫn có thể bảo tồn tới giờ đúng là đồ tốt, thực sự làm người ta thèm muốn. Lý Thất Dạ cười nói, nữ tử trầm mặc một lát. Chúng ta làm giao dịch, người dẫn ta đi, đồ vật bên trong thuộc về ta, trong tương lai ta đền bù tổn thất cho người. Thế nào? Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, nhưng ta trả giá rất cao, cao đến mức người không thể tưởng tượng. Người muốn cái gì? Nữ tử trong vải vàng nói, chỉ cần ngươi ra giá mọi chuyện đều dễ bàn. Không, ngươi nói sai. Lý Thất Dạ lắc đầu, nói cho đúng là cái giá của ngươi là cái gì, đấy mới là việc bàn với ta. Ta là người kén chọn, không phải nói năm ba kiện đồ vật đánh được tâm ta. Cứ đừng giao giá trên trời, sử dụng công phu sư tử ngoạm. Nữ tử trong vải vàng bất mãn Lý Thất Dạ, cứ nói đi, hoặc nói ngươi sao giá trên trời, với ta mà nói chỉ là chuyện giao dịch bình thường, ta có quá nhiều bảo vật, ta cảm thấy bảo vật bình thường có thể đánh động ta sao, cho dù bảo vật cấp tiên đế ta còn thiếu sao, cầm đồ vật cao cấp trong kỷ nguyên của ngươi ra nói chuyện đi. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Lý Thất Dạ nói vậy, nữ tử trong vải vàng lại trầm mặc. Tình huống như vậy, bà điều kiện với Lý Thất Dạ thực ra nàng không có ưu thế, nàng hoàn toàn là cần dựa vào Lý Thất Dạ. Hồi lâu nữ tử chậm rãi nói, người muốn chiến đến cùng đúng không? Không phải muốn giết đến cửu thiên thập địa quét ngang chúng thần chư đế sao? Nếu người muốn cười đến cuối, vậy người nhất định phải có tài nguyên khó lường nhất. Nếu không chỉ sợ người thất bại. Người nói sai, Lý Thất Dạ cười. Chiến đến cuối cùng không phải dùng tài nguyên trồng chất mà thành, trong tận cùng thế giới tài nguyên gì cũng không dùng được. Chúng chỉ là tăng thêm chút thực lực cho người. Nhưng mà thực tế chiến đến cuối cùng, người muốn chiến thắng cuối cùng phải dựa vào bản thân. Chỉ có bản thân cường đại mới thắng đến cuối cùng. Nói tới đây Lý Thất Dạ trịnh trọng, dù trong trận cuối cùng này không cần dùng tài nguyên trèo chống, nhưng đại đạo dài đằng đẵng cũng cần tài nguyên chống đỡ chứ. Nữ tử nói, người không có nhiều tài nguyên, nhiều người trèo chống có tư cách gì tranh phong với chúng thần chư đế? Người không có nhiều tài nguyên sao mà bồi dưỡng quân đoàn của mình? Sao để người khác đầu nhập và thuần phục người? Nếu người đã sống lâu như thế, đạo lý này người chắc chắn rõ. Nói tới đây nữ tử nè, trong vài vàng nói, trên cửu thiên ta giúp người một tay, ủng hộ người một ít việc người khác không thể giúp. Nếu người biết ta sống lâu, sao người không biết ta? Lại là không có tích chữ tài nguyên. Lại nói, ta chưa phải chưa từng đi qua trên cửu thiên, ta quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ trên đó. Lý Thất Dạ cười, nếu người nói có thể giúp ta một ít việc người khác không thể giúp. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười đậm, được, chỉ cần người có thể cho ta cái ta không có, ta không chỉ giúp ngươi, hơn nữa ta có thể giúp ngươi thoát khỏi vải vàng, giúp ngươi quay về hậu thế, cho ngươi được thân thế của mình. Ngươi muốn cái gì? Thần sắc nữ tử vải vàng chấn động nói, ta muốn cái gì rất đơn giản. Lý Thất Dạ cười, ngươi cho ta một kiện trong cửu đại thiên bảo, ta dốc tài nguyên trong tay giúp ngươi thoát khỏi vải vàng, cải tạo thân thể ngươi, chỉ cần việc ta quyết tâm chắc chắn thành công. Đương nhiên, có một ít món trong cửu đại thiên bảo ta không cần, thế như vạn niệm hồ, thế ngươi cho ta ta cũng không cần. Nói tới đây Lý Thất Dạ cười rất đậm. Đương nhiên một ít thiên bảo ngươi không thể có, như trường sinh thảo, hư không môn, những thứ này không phải ngươi có thể nắm giữ. Nếu trong tay ngươi có cửu đại thiên bảo, nếu tay ta có cửu đại thiên bảo cần gì sao dịch với ngươi? Nữ tử trong vải vàng hừ lạnh căm tức. Cho nên nói thế gian có thứ làm ta động tâm quấy, dù là binh khí đứng đầu trong kỷ nguyên của ngươi, ta cũng có vài món đó. Chương 2556, giao dịch với nữ tử trong lụa vàng. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói, về phần binh khí cấp tiên đế với ta chúng trả các rau cải trắng. Lý Thế Dạ nói xong, nữ tử trong vải vàng im lặng. Nàng đã gặp Lý Thế Dạ giống gặp khắc tình của mình, giống như là hồ ly không thể nắm bắt. Đương nhiên người không phải không có cơ hội. Lý Thế Dạ cười nói, ta có thể giúp người, thậm chí trong tương lai giúp người thoát đi vải vàng. Chỉ cần thời cơ tới ta giúp người cải tạo thân thể, nhưng ta muốn có điều kiện. Người muốn điều kiện gì? Hồi lâu nữ tử trong vải vàng chậm rãi hỏi. Nàng cũng hiểu thiên hạ không có bữa cơm miễn phí. Hiện tại quyền chủ động đang trong tay Lý Thất Dạ. Ta muốn rất đơn giản, Lý Thất Dạ chậm rãi nói qua. Đến lúc đó ta giúp người thoát khỏi khốn cảnh, cho người tái nhập hậu thế. Ta cần người hiệu chung với ta thuần phục ta kiếp này. Đây là chuyện không thể nào. Nữ tử trong vải vàng cự tuyệt Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười nói, thế gian không có cái gì không có khả năng. Trong cửu thiên thập địa, thần nữ tiên tử ta thấy nhiều, dù ngươi xuất thân cao quý nhưng hôm nay ngươi chỉ là phượng hoàng, gặp rủi ro, thậm chí còn không phải phượng hoàng. Ngươi, nữ tử trong vải vàng bị Lý Thất Dạ chọc giận đến thổ huyết, đương nhiên nếu nàng có thể thổ huyết. Ngươi có nguyện ý hay không với ta chẳng sao, Lý Thất Dạ cười, cuối cùng vẫn phải xem ngươi thôi. Với ta mà nói không có bao tổn thất, nhiều nhất ta chỉ mất đi một người ra sức cho mình, ta có thể bồi dưỡng tiền đế, trong tay ta còn sợ thiếu nhân tài sao? Nói tới đây Lý Thất Dạ cười tươi một câu, mà ngươi thì khác, ngươi ở lại trong tấm vải khó mà xoay người, dù ta nhân từ cho tấm vải vàng lưu lạc thế gian, dù người nhặt được tấm vải vàng này, ngươi cảm thấy thế nhân có mấy người giống ta cải tạo được thân thể ngươi. Đương nhiên ngươi có thời gian, nếu ngươi có thể chịu đựng được tuế nguyệt dày vò, hoặc ngươi có một ngày có khả năng xoay người, hoặc là ngày này trăm vạn năm sau, hoặc là hơn 10 quỷ nguyên sau. Lý Thất Dạ nói đến việc này thập phần quan tài, thập phần tích ý. Nữ tử bắt đầu trầm mặc thật lâu sau mới nói, nếu trong tay người có nhân tài đông đúc, vì sao cần ta thuần phục? Bởi ta nhân từ, Lý Thất Dạ cười rộ nói, đương nhiên có một thứ để cho nữ nhân không giả không chết thần phục mình, hầu hạ ta, đây là chuyện thú vị. Ngươi, nữ tử trong vải vàng run rẩy, dù là nữ tử nào nghe cũng không thích người khác nhắc đến tuổi mình. Tùy ngươi, Lý Thất Dạ không sao nói. Cơ hội trước mặt ngươi, nếu chính ngươi không có nắm chặt cơ hội, vậy chỉ sợ ngươi khó có được cơ hội như thế nữa. Nữ tử trong vải vàng trầm mặc thật lâu, cuối cùng là chậm rãi nói ra. Tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng mà ngươi không nên quá phận. Cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Nàng xuất thân cực kỳ cao quý, thậm chí có thể nói cao quý không thể tưởng tượng. Đúng như lời Lý Thất Dạ, hiện tại nàng không bằng phượng hoàng gặp rủi ro. Nếu nàng cự tuyệt yêu cầu Lý Thất Dạ, hoặc nàng vĩnh viễn bị nhốt trong mài vải vàng, vĩnh viễn không ra được. Dù nàng có thể đợi chờ đợi vải vàng rơi vào tay người khác, nhưng mà người khác chỉ sợ không có thực lực như Lý Thất Dạ có thể giúp nàng quay về hậu thế cải tạo thân thể. Sau khi trải qua cân nhắc, nữ tử trong vải vàng thỏa hiệp. Tuy thuần phục Lý Thất Dạ là chuyện không thể làm khác, nhưng tương lai là tràn ngập khả năng. Cuối cùng nữ tử trong vải vàng và Lý Thất Dạ đạt thành hiệp nghị, hai người giao dịch. Hiện tại người giúp ta một tay thu hồi vật phẩm kia. Sau khi hai bên đạt thành hiệp nghị, nữ tử trong vải vàng nói với Lý Thất Dạ, yên tâm, ta là người nói được làm được. Nếu ta và người là người nhà, về sau ta sẽ bảo kê người. Lý Thất Dạ cười nói, ai là người nhà với ngươi? Nữ tử trong vải vàng bất mãn với lời Lý Thất Dạ, và Lý Thất Dạ chỉ cười rộ lên. Lý Thất Dạ thường lượng với nữ tử trong vải vàng xong liền là quyết định lên đường. Trước khi rời đi, Dư Thái Quân nói với Lý Thất Dạ, Phi Tiên Giáo có một đám đệ tử quay về Bắc Uông Dương lần nữa. Phi Tiên Giáo điều động không ít lão tổ lầm thế, chỉ sợ lòng tổ cũng tới. Đến thì đến, Lý Thất Dạ thập phần túy nói, ta cũng muốn quan sát đám đệ tử kia, muốn quan sát đám đệ tử thoát khỏi tiên lao cường đại thế nào. Nói tới đây hắn cười rất tươi. Có thể thoát khỏi tiên lao trong Phi Tiên Giáo nha. Sư Thái Quân cũng giật mình nói. Đồ đại nói, tiên lao Phi Tiên Giáo đi vào sẽ chết. Phi Tiên Giáo đi vào rất nhiều nhân tài, cuối cùng chỉ có tạm lòng tiền đế đi ra. Tiên lao đúng là đồ tốt. Năm đó Phi Tiên Giáo tốn vô số tâm huyết mới mang nó tới được Phi Tiên Giáo. Có thể sống ra xa chắc chắn là thế hệ cường đại. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, dễ nhìn với Lý Thất Dạ nói, đệ tử Phi Tiên Giáo dù là cường đại hơn nữa chỉ là đồ ăn của hắn mà thôi. Nghĩ tới đây hắn tươi cười càng lớn. Nhưng mà Cố Tồn biến mất rồi, Sư Thái Quân trịnh trọng nói, ta dùng thần thức xét qua Trấn Thiên Hải Thành, hắn có khả năng không còn ở Trấn Thiên Hải Thành, hắn mất tích. Dư Thái Quân rất cường đại, với Cố Tôn vẫn cẩn thận ba phần, Cố Tôn tuyệt không phải người dễ đối phó. Hắn đang thử dò xét, việc này không nằm ngoài dự kiến của Lý Thất Dạ, hắn chỉ đưa Phi Tiên Giáo ra làm bia đỡ đạn, hắn nấp sau xem kịch vui. Nhưng với cách làm người của Cố Tôn, hắn tuyệt không dừng tay, thậm chí còn đích thân ra tay. Lý Thất Dạ cười nói với tính của hắn, hắn không tự tay giết ta là việc tuyệt đối tiếc nuối nhất đời hắn, cho nên hắn tuyệt không bỏ qua tự tay giết ta. Chỉ sợ hắn trốn đi Thẩm Phá Hư. Sư Thái Quân nói, yên tâm đi. Lý Thất Dạ cười, nếu hắn đang âm thầm Phá Hư, hắn sẽ bạo lộ bản thân. Hắn là người cẩn thận, không có dễ ra tay, nhiều nhất chỉ là dẫn giả xuất động. Cố Tồn, ta quá hiểu hắn. Nói tới đây, Lý Thất Dạ nhìn ra xa cười nói, ta còn rất hứng thú với đòn sát thủ của hắn. Hắn vì báo thù tốn hao không biết bao tâm huyết. Nếu nói không có đòn sát thủ kinh thiên động địa, thực làm người ta thất vọng. Một trong thập đại thiên tài tuyên cổ không chỉ có như vậy mà thôi. Chương 2557, đuổi giết. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên. Lý Thất Dạ vẫn đang khảo sát trong biển sâu, đột nhiên nhìn thấy cự long đang bay qua, tốc độ cực nhanh, nhanh đến như điện chớp. Đây là kim long lân phiến vàng óng, nhưng mà huyền hoàng vẫn mang kim trạch, đây được xưng là kim long có bốn chảo. Sau lưng kim long là một thanh niên toàn thân đầy máu tươi, vết thương chồng chất, có thương tích thấy xương trắng vô cùng ghê người. Thanh niên toàn thân ướt sũng, hai tay hắn nắm hai sừng kim long mang hắn bỏ chạy. Người bỏ chạy là Hải Lân. Hải Lân ngày đó anh khí bức người, giờ chạy chối chết, thật à, gặp đối thủ mạnh mẽ. Oanh một tiếng, thời điểm Lý Thất Dạ ngoại ý muốn, trên trời có một người đạp không đến, dưới chân hắn mang theo vô thượng đại đạo, mặt hưng phấn khinh thường cửu thiên thập địa. Đại đạo của hắn trấn áp cửu thiên thập địa, thiên địa vạn đạo không cách chống lại. Lòng ngạo thiên, thấy thanh niên bế nghế cửu thiên, Lý Thất Dạ cười lãnh đạo. Dù hắn không có thấy Long Ngạo Thiên, nhưng từ ký tức biết là ai. Hải Lân, dù ngươi chạy trốn tới chân trời cóc biển, ta cũng chạm ngươi, nhổ cỏ tận gốc, quái vật biển, xóa tên các ngươi khỏi Bắc Uông Dương. Trên thế gian này không ai che chở được cho ngươi. Long Ngạo Thiên từ từ nói, tiếng nói của hắn là chấn nhiếp bát phương. Lúc này Hải Lân không địch lại Long Ngạo Thiên, nếu không có Kim Long xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ hắn đã chết thảm dưới tay Long Ngạo Thiên. Nhưng bởi có tứ chảo kim long cứu giúp, hắn vẫn không địch lại được Long Ngạo Thiên, bị đánh tổn thương, tứ chảo kim long mang hắn chạy thục mạng. Trốn cho dù ngươi chạy trốn đến chân trời góc biển cũng không trốn thoát khỏi tay ta. Thấy tốc độ tứ chảo kim long đến cực hạn, Long Ngạo Thiên tính chất hào quang tỏa sáng, mang khí chất xuất trần, áp chế tất cả. Tốc độ Long Ngạo Thiên không nhanh, thậm chí rất chậm, thực tế tốc độ Long Ngạo Thiên không gì sánh kịp. Nhanh không chậm đuổi theo sau. Thế Hải Lân cùng Long Ngạo Thiên chạy một đuổi. Lý Thất Dạ tươi cười tiến tới theo sát phía sau. Thời điểm Lý Thất Dạ tiến vào hư không, đột nhiên mắt Long Ngạo Thiên lạnh lẽo nhìn hướng Lý Thất Dạ, mắt hắn như nhảy một chút, không nói gì, không bất cười cử động, vẫn là thập phần tự tin đuổi Hải Lân. Biết rõ Lý Thất Dạ theo tới, Long Ngạo Thiên vẫn tự phụ không phòng bị, nói chi là nghênh đón kẻ địch. Điều này nói rõ Long Ngạo Thiên 10 phần tự tin, dù là đối thủ mạnh mẽ đệ nhất hùng nhân, Long Ngạo Thiên vẫn tin tưởng không sợ chút nào. Thực tế điểm hắn đến hải vực, nhìn thấy một chi quân đội vạn mã, chi quân đội này dùng yêu tộc chiếm đa số, chi đội ngũ này là yêu vương trong Mộc Trắc Yêu Thành tạo thành, hơn nữa một chi quân đội này do Mộc Trắc Yêu Thành Kim Long Thiên Tử thống lĩnh. Thì ra truy binh tàn binh bại dưới tay quái vật biển, không chỉ có Long Ngạo Thiên ra tay, Mộc Trắc Yêu Thành thành chủ Kim Long Thiên Tử cũng mang theo thiên quân vạn mã trợ giúp Long Ngạo Thiên vây quanh xào huyệt quái vật biển. Dù nói Mộc Trắc Yêu Thành dùng yêu tộc làm chủ, mà quái vật biển là yêu tộc có ngàn vạn quan hệ, nhưng Kim Long Thiên Tử cùng Long Ngạo Thiên kết bái huynh đệ, Kim Long Thiên Tử bỏ ngay quan hệ với quái vật biển, nên hắn không tiếc mang quân đi vây quét tàn quân quái vật biển với Long Ngạo Thiên. Hải Lân và Long Ngạo Thiên đuổi giết lẫn nhau, động tĩnh thập phần to lớn. Hơn nữa, họ là vượt qua vùng biển trong thời gian ngắn, hấp dẫn nhiều ánh mắt của Bắc Uông Dương chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, Bắc Uông Dương nhiều cường giả đại giáo hoàng môn bị đại chiến hấp dẫn, rất nhiều đại nhân vật đại giáo cường quốc biết trận truy đuổi này. Lại là Hải Lân, thế Hải Lân chạy tục mạng có không ít người thán phục. Tiểu tử này đúng là tiểu cường đánh không chết, thật ương ngạnh, 5 lần 7 lượt sống tới giờ đúng là kỳ tích. Hải Lân tiềm lực rất lớn, đạo hạnh rất sâu, hơn nữa huyết thống cao quý, hắn trọng yếu với quái vật biển. Dù vậy cho nên quái vật biển có nhiều người cường đại hộ đạo choán. Chính bởi vậy, mỗi lần đều thoát khỏi tay Long Ngạo Thiên. Có yêu vương cảm khái, nói tới đây rồi là yêu vương cũng thở dài, lúc này Long Ngạo Thiên thiếu chút nữa bị nhổ tận gốc yêu tộc. Quái vật biển, đến giờ là có người nào dám đối kháng với Long Ngạo Thiên? Phi Tiền giáo không còn, chỉ còn Hải Lân họ mà thôi, về phần yêu tộc các đất bỏ trốn tất cả. Thế Long Ngạo Thiên đuổi giết Hải Lân, nhiều người trầm mặc, không người dám ra tay cứu Hải Lân, không ai dám nói một câu với Hải Lân dù yêu tộc. Hiện tại Phi Tiên giáo như mặt trời ban trưa, Long Ngạo Thiên được xưng vô địch, ai nguyện ý vì Hải Lân đắc tội Phi Tiên giáo cùng Long Ngạo Thiên chứ? Kim Long nhà, thế gian thực sự có thần thú tiên cẩm như thế? Thấy tứ chảo Kim Long trở Hải Lân đào tẩu, một ít ván bối thán phục, rung động hâm mộ. Tới nay đều có người nói Long và Phượng, nhưng mọi người đều biết Long Phượng không tồn tại ở thế gian, ít nhất không ai thấy. Giờ đây thấy một đầu Kim Long, chuyện này làm nhiều người sợ hãi thán phục. Chuyện này làm nhiều người tin Long Phượng thật tồn tại. Quái vật biển thật khó lường, ngay cả Kim Long cũng có thể có. Có trách Hải Lân thoát được tay Long Ngạo Thiên, có sinh linh hộ đạo như vậy. Nếu Hải Lân không gặp gỡ Long Ngạo Thiên, không chừng hắn thành tiên đế. Có cường giả hâm mộ. Đầu Kim Long kia là một trưởng bối của quái vật biển, địa vị cực cao, huyết thống cực kỳ tôn quý. Một lão yêu tộc cảm khái, một con Kim Long đại thành có thể hoành kích tiền đế, tiếc rằng lão tổ này không phải đối thủ của Long Ngạo Thiên. Mọi người thán phục. Tứ chảo Kim Long, Lý Thất Gia lại chậm rãi bước ra từ từ. Người đời rất nhiều phỏng đoán về Long tộc, có nhiều cách nói, nhưng mà nhiều người nghe lầm đồn bậy về Long tộc. Long tộc là chủ đề rộng khắp, cũng là chủ đề hẹp thế gian, bàn luận rào lòng cũng được tính là Long tộc, thậm chí một ít kiến thức cho rằng mãng xà cũng là Long tộc. Nhưng bản thân Long tộc chân chính, chỉ có thần thú cổ xưa chạy huyết thống chân long mới được xưng là Long tộc. Hơn nữa, phải là chân long chi huyết thuần túy, không phải là tạp chủng có huyết thống mỏng manh. Cho nên, Long tộc chính thức xem thường giao long cùng mãng xà, trong mắt chúng những thứ tự xưng là Long tộc chỉ như côn trùng, kiến hôi mà thôi. Chương 2558 Tứ chảo Kim Long. Nhưng chân long lại không có bao nhiêu, dù là trên 9 tầng trời chân long cũng đếm được trên đầu ngón tay. Về phần chân long huyết thống đã đại thành, có thể đếm xa 1-2 ngón tay. Đương nhiên, bỏ qua chân long chính thức, khái niệm Long tộc rất rộng. Nói chung, có được chân long chi huyết có được xưng là Long tộc. Đương nhiên, nhiều sinh vật huyết thống mỏng manh lại xưng là Long tộc, điều này mới khiến người ta chê cười. Mà đầu tứ chảo Kim Long trước mặt có 1/3 huyết thống chân long, bởi vậy toàn thân có tỏa ra kim quang lóng lánh, có khí tức chân long nồng đậm. Kim Long đại thành có thể hoành kích tiền đế, một câu kia bản thân là đúng, nhưng mà Kim Long đại thành cũng không phải chân chính Kim Long, chẳng qua chỉ là một chi của chân long, huyết thống không thuần túy, còn có các huyết thống tạp sao khác. Kể từ đó, Kim Long dù về mặt huyết thống hay thực lực đều kém chân long. Trước mắt đầu tứ chảo Kim Long có huyết thống không thuần túy, hơn nữa nó còn đạt đến tình trạng đại thành. Bởi như vậy, đầu Kim Long này lần phiến óng ánh, chứ không phải có ngũ chảo mà chỉ tứ chảo mà thôi. Nếu nói đầu Kim Long này lần phiến toàn thân óng ánh, hơn nữa có ngũ chảo, tình huống sẽ khác. Thời điểm này nó không phải là bị Long Ngạo Thiên đuổi giết, chỉ sợ là nó chụp chết Long Ngạo Thiên. Nhìn kìa, đó là đệ nhất hung nhân. Thời điểm Long Ngạo Thiên cùng Hải Lân vượt mấy vùng biển, các cường giả chú ý trận đuổi giết mới phát hiện Lý Thất Dạ. Đây là cục diện thế nào? Thấy Lý Thất Dạ, nhiều người đứng xa nói, chẳng lẽ đệ nhất hung nhân nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên? Có khả năng, 2 ngày trước Long Ngạo Thiên còn lên tiếng khiêu chiến đệ nhất hung nhân. Với tính cách coi trời bằng vung của đệ nhất hung nhân, hắn không nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên mấy kỳ quái, cũng có người nói Long Ngạo Thiên biết rõ bị đệ nhất hung nhân nhìn chằm chằm vẫn không sợ hãi, mà đệ nhất hung nhân lại quang minh chính đại nhìn chằm chằm Long Ngạo Thiên. Hai người này đúng là khí phách, đều là thế hệ vô địch, đã tính trước không sợ bất luận kẻ nào. Ngay cả đại nhân vật thế hệ trước cũng phát hiện điểm này, cảm khái nói: nhìn việc này phát hiện nhiều cường giả chấn động dữ dội, thế điều này bọn họ càng chú ý đệ nhất hung nhân có muốn khai chiến với Long Ngạo Thiên hay không. Ngược lại, Hải Lân có thể tránh được Long Ngạo Thiên không thì mọi người chẳng quan tâm tới. Sau khi đệ nhất hung nhân nhìn chằm chằm, Long Ngạo Thiên vẫn không sợ hãi tiếp tục đuổi giết Hải Lân. Kế vách này là mọi người tán phục. Không hổ đệ tử, không hổ chuyển nhân phi tiên giáo. Trong thế hệ trẻ chỉ có hắn mới dám khiêu khích đệ nhất hung nhân. Cho dù có người căm thù, Long Ngạo Thiên hiện tại cũng sợ hãi tán phục. Tứ trọc tiên long chở Hải Lân trốn qua mấy vùng biển, huyết khí bắt đầu suy giảm, tốc độ chậm lại. Long Ngạo Thiên vẫn đuổi theo phía sau, không nhanh không chậm. Hải Lân, người trốn không thoát, ta là mến tài hiện tại đầu hàng, quy thuận ta còn kịp. Long Ngạo Thiên từ từ nói, mười phần tự tin, thần thái tung hoành vô địch. Hải Lân hừ một tiếng, dù có bị thương nặng vẫn cắn răng chịu đựng. Sau khi nghe Long Ngạo Thiên nói vậy, nội tâm mọi người chấn động dữ dội. Kết cục Hải Lân thế nào? Là đầu hàng Long Ngạo Thiên hay thả chết không chịu khuất phục? Ồ, thời điểm này, tứ trảo kim long thét dài một tiếng. Nó đã nỏ mạnh hết đà, tiếp tục gia tốc, tiếp tục phóng về phía trước. Vào thời điểm này, mặt biển trước mặt dãy núi phập phồng. Chỉ tới nơi này ngọn núi trắng lệ, núi cao nguy nga, từ ngọn núi chính cao bị sương mù bao phủ. Trong núi cao có linh khí phóng lên trời. Ai nhìn cũng nhận ra đây là thánh địa tu luyện. Đến núi Thanh Thành rồi, nhìn thấy núi cao nguy nga trước mặt có người quát lớn một tiếng. Núi Thanh Thành, chẳng lẽ Hải Lân là đang định cầu cứu Định Viễn Hầu? Khoảng thời gian ngắn không ít người nhìn nhau nói. Có yêu vương nói, núi Thanh Thành che chở Hải Lân sao? Hành động này là đối kháng cả phi tiên giáo đó. Nói tới đây có người lo lắng, dưới góc độ yêu tộc họ, rất nhiều yêu tộc hy vọng núi Thanh Thành có thể che chở Hải Lân. Lòng yêu tộc hy vọng tất cả yêu tộc trong Bắc Quang Dương liên hợp đối kháng phi tiên giáo. Đối với Long Ngạo Thiên, nếu không đối kháng Long Ngạo Thiên, nếu không yêu tộc cả Bắc Quang Dương chỉ có khả năng bị Long Ngạo Thiên diệt. Tuy lòng nhiều yêu tộc đều nghĩ vậy, nhưng không có môn phái truyền thừa nào nguyện ý làm người đầu tiên chấp chứa Hải Lân cùng với đám quái vật biển đối kháng phi tiên giáo. Dù sao không ai muốn môn phái truyền thừa mình bị phi tiên giáo tiêu diệt. Núi Thanh Thành nga, lòng yêu tộc hơi rung động nói, không biết vị Định Viễn Hầu có thực lực đối kháng Long Ngạo Thiên không? Hoặc là có, Định Viễn Hầu là vô song thần hoàng, còn là thiên tài kiệt xuất nhất Bắc Quang Dương năm xưa, có thể sánh vai với Diệp Cửu Châu của Trấn Thiên Hải Thành. Có yêu vương chờ mong nói, Định Viễn Hầu là thiên tài yêu tộc Bắc Quang Dương thời đại trước, thanh niên thành đạo, thành tựu tuyệt thế vô song. Hắn đã lâu từng thân ảnh ở bậc 11 trên thập nhị âm giai, từng đặt song song với Diệp Cửu Châu của Trấn Thiên Hải Thành. Có thể nói Định Viễn Hầu thật là thiên tài kinh thế tuyệt diễm. Về sau Định Viễn Hầu rất ít lộ mặt hỏi thế sự, nhưng Định Viễn Hầu vẫn là yêu vương mạnh nhất trong suy nghĩ yêu tộc ngày nay. Còn bản thân núi Thanh Thành cường đại, lại có Định Viễn Hầu tọa trấn, càng không có bất kỳ môn phái truyền thừa cường giả khinh thường núi Thanh Thành. Ô, thời điểm này tứ trảo kim long thét dài nhảy vào núi Thanh Thành. Sau đó trong núi Thanh Thành vọng tiếng cảnh báo, cả núi Thanh Thành lâm vào náo động. Các đệ tử núi Thanh Thành khẩn trương hơn, nhao nhao giữ vị trí mặc áo giáp cẩm binh khí. Núi Thanh Thành thật muốn che chở cho Hải Lân. Thấy núi Thanh Thành vang tiếng cảnh báo, có người thì thào nói, ông. Lúc này tiếng nổ sinh ra, các phòng ngự hào quang quanh núi Thanh Thành, từng đạo pháp tắc che chở núi Thanh Thành. Lúc này cường giả núi Thanh Thành vội lao đến cứu viện Hải Lân đang hấp hối trên người tứ trảo kim long, các đệ tử khác như lâm đại địch. Lúc này Long Ngạo Thiên đã đuổi tới bên ngoài núi Thanh Thành, nhìn qua từng tầng phòng ngự lập tức cười, hoàn toàn không đặt trong lòng. Núi Thanh Thành muốn đối địch với Long Ngạo Thiên sao? Chương 2559, núi Thanh Thành. Có người nghi ngờ nói một câu, vì một Hải Lân đáng giá sao? Nghe nói núi Thanh Thành là quan hệ lớn nào với quái vật biển, hoặc có thể nói núi Thanh Thành sẽ cứu Hải Lân. Có lão yêu vương nói ra, lão yêu vương nói đúng, núi Thanh Thành quan hệ rất lớn với Hải Lân. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, Hải Lân cũng không tới núi Thanh Thành cầu cứu. bởi vì chiến hỏa đốt đến núi Thanh Thành. Núi Thanh Thành lâm vào tai họa ngập đầu. Hiện tại Hải Lân đến bước đường cùng, nơi ẩn thân bọn họ bị Phi Tiên Giáo san bằng. Thời điểm tuyệt cảnh, Hải Lân không thể không trốn vào núi Thanh Thành cầu núi Thanh Thành. Tất cả mọi người thấy việc này ngừng thở, mọi người không biết núi Thanh Thành có thể vì Hải Lân mà vạch mặt với Long Ngạo Thiên hay không. Long Ngạo Thiên đứng ở bên ngoài núi Thanh Thành, tần uy áp người, khí tức trên người có thể ép núi Thanh Thành đến bằng thiên địa liệt, dường như không ai có thể cản bước chân hắn. Trưởng môn, núi Thanh Thành các người có tính toán gì không? Long Ngạo Thiên đứng trong hư không, từ từ nói ra, tuy giọng hắn không lớn, nhưng ai nghe cũng cảm giác như búa nện vào tai. Chấn nhiếp tâm hồn, làm người ta sợ hãi. Vô lượng thiên tôn. Đối diện với cường giả như Long Ngạo Thiên, trưởng môn núi Thanh Thành đứng xa không trốn tránh chắp tay nói. Lòng đế tử kính ngưỡng đã lâu, kính xin lòng đế tử chỉ giáo. Chỉ giáo, Long Ngạo Thiên nói, ta không chỉ giáo, ta yêu cầu đơn giản giao Hải Lân và tứ trảo kim long ra, ta xoay người rời đi, nếu ta cũng không gây khó dễ núi Thanh Thành các ngươi. Long Ngạo Thiên lời hùng hổ, dọa người, nhưng không người dám cảm thấy không ổn. Mọi người là cảm thấy lời từ miệng Long Ngạo Thiên là chuyện đương nhiên. Long Ngạo Thiên vừa dứt lời, mọi người ngừng thở. Tất cả mọi người đều biết rõ, nếu vì Hải Lân mà kết thù với Long Ngạo Thiên là cách làm không sáng suốt. Đổi lại bất cứ người nào, bất cứ môn phái khác cũng là không lựa chọn như vậy. Trưởng môn núi Thanh Thành nhìn qua Hải Lân đang chữa thương, hắn trầm giọng nói. Long đế tử, Hải Lân công tử có sâu xa lớn với núi Thanh Thành chúng ta. Long đế tử có ân oán với hắn. Núi Thanh Thành không dám hỏi tới, nhưng núi Thanh Thành cũng không thể thấy chết không cứu. Long đế tử là người khoan hồng độ lượng, chờ sau khi Hải Lân chữa tương lành mới tính sổ được không? Trưởng môn núi Thanh Thành nói lời đúng lúc, thời điểm đối mặt với lực lượng cường đại. Nếu thực sự nghe lời người ta, chỉ sợ sau này không còn lực phục chúng. Chỉ sợ chuyện này không do núi Thanh Thành làm chủ. Long Ngạo Thiên vừa cười vừa nói, khí phách. Núi Thanh Thành đã là truyền thừa rất cường đại tại Bắc Uông Dương. Dù núi Thanh Thành không phải đế thống tiên môn, nhưng có vô song thần hoàng Định Viễn Hầu tọa chấn, không có mấy người dám làm cản với núi Thanh Thành. Hiện tại Long Ngạo Thiên nói ra lời này hoàn toàn không đặt núi Thanh Thành vào trong mắt. Nhưng không quản Long Ngạo Thiên nói lời khí phách thế nào, cũng không ai cảm thấy không ổn. Dù đệ tử núi Thanh Thành cũng không có giận. Họ biết rõ mình đang đối mặt với địch nhân thế nào, biết rõ chính mình đối mặt với truyền thừa đáng sợ ra sao. Vô lượng thiên tôn, trưởng môn núi Thanh Thành chắp tay nói. Long đế tử là người lên mở một mặt lưới, sau khi Hải Lân chữa lành thương thế, giải quyết ân oán cũng không muộn. Không được, Long Ngạo Thiên một ngụm cự tuyệt núi Thanh Thành trưởng môn rồi lạnh lùng nói. Trưởng môn núi Thanh Thành, ta chỉ cho núi Thanh Thành các người hai lựa chọn. Một giao Hải Lân và tứ trảo kim long, hay là núi Thanh Thành các người chờ diệt môn đi. Long Ngạo Thiên dứt lời, đệ tử núi Thanh Thành phẫn nộ, nhưng sau đó lại bất đắc dĩ. Họ biết Long Ngạo Thiên cương đại, cũng biết Phi Thiên Giáo sau lưng Long Ngạo Thiên là tồn tại kinh khủng cỡ nào. Mở miệng là muốn diệt núi Thanh Thành, chuyện này làm nhiều người hít thở không thông. Mọi người đều biết Long Ngạo Thiên không phải nói miệng, không phải khẩu xuất cuồng ngôn. Với thực lực Long Ngạo Thiên, sự khủng bố của Phi Thiên Giáo là chuyện tuyệt có khả năng. Thời gian ngắn, tất cả cường giả quan sát đều vô cùng chờ mong. Mọi người đều nhìn trưởng môn núi Thanh Thành, muốn biết hắn lựa chọn thế nào. Tất cả mọi người biết rõ, vì Hải Lân mà đối địch với Phi Thiên Giáo là hành động không sáng suốt. Nhưng lòng nhiều người vẫn hy vọng có người có thể phản kháng Phi Thiên Giáo, có thể đối kháng Phi Thiên Giáo. Dù sao Phi Thiên Giáo hàng lâm Bắc Uông Dương, quá hùng hổ dọa người. Lại tiếp tục như vậy, không chừng Phi Tiên Giáo thống trị cả Bắc Uông Dương là việc nhiều người không muốn nhìn thấy. Lúc này trưởng môn núi Thanh Thành nhìn qua Hải Lân. Hải Lân đang ngồi chữa thương không nhúc nhích. Cuối cùng trưởng môn núi Thanh Thành thở dài chắp tay. Lòng đế tử, nếu người cố ý muốn lấy mạng Hải Lân, núi Thanh Thành chúng ta chỉ có thể liều mạng tương bồi. Hải Lân chính là khách của núi Thanh Thành. Núi Thanh Thành chúng ta bảo vệ hắn an toàn. Trưởng môn núi Thanh Thành nói ra lời này làm nhiều người chấn động. Không ít người khiếp sợ. Dù nói núi Thanh Thành không phải đế thống tiên môn, nhưng họ lại dám đứng ra phản kháng Long Ngạo Thiên, phản kháng Phi Tiên Giáo. Tốt, đủ phách lực, ta muốn nhìn núi Thanh Thành có thể chống bao lâu. Long Ngạo Thiên cười lớn một tiếng, dứt lời đã đáp xuống núi Thanh Thành, Rầm rầm rầm, thời điểm Long Ngạo Thiên một bước đạp đến phòng ngự núi Thanh Thành, cả núi Thanh Thành là lay động. Dưới bàn chân Long Ngạo Thiên, núi Thanh Thành giống chiếc thuyền nhỏ trong mưa to gió lớn tùy thời sụp đổ. Dưới nghiền nát tận lớn, cả núi Thanh Thành như lâm vào sụp đổ, hủy diệt. Hành vi này làm cường giả núi Thanh Thành vô cùng khẩn trương, chuẩn bị chiến tranh, tất cả thủ vững cương vị. Nhìn thấy cảnh này, trưởng môn núi Thanh Thành trầm mặc quát lớn. Một tiếng nổ ầm vang, trưởng môn núi Thanh Thành vừa dứt lời, phòng ngự trên núi Thanh Thành nứt vỡ, dưới một cước của Long Ngạo Thiên vô số mảnh vụn bay tán loạn. Phòng ngự núi Thanh Thành trải qua gia cố nhiều đời liên tục, dùng nhiều tinh huyết trào chống thập phần cường đại, lúc này không thể kiên trì nửa khắc, một cước của Long Ngạo Thiên đè xuống. Chiến nhận ra Long Ngạo Thiên dễ phá phòng ngự núi Thanh Thành, các đệ tử cường giả núi Thanh Thành cũng quát một tiếng, bình khí rời vỏ, huyết khí trùng thiên kiếm chỉ Long Ngạo Thiên. Phốc, Long Ngạo Thiên lập tức nhảy vào núi Thanh Thành, tốc độ quá nhanh đến mức không người nhìn rõ, nháy mắt bóng dáng lóe lên rồi biến mất. Chương 2560. Sau đó tiếng phốc thật lớn, một trụ huyết bay ra ngoài, phun như suối, mà đệ tử núi Thanh Thành vừa mới bộc phát huyết khí đã dừng lại nhanh chóng. Ba ba ba, thời điểm có một cái đầu lâu bay lên cao quá thu hút ánh mắt mọi người, cảnh tượng quá rung động nhân tâm, các cường giả thủ vững vị trí núi Thanh Thành đồng loạt té dưới đất, cổ họ phun máu tươi, cột máu bắn như suối cao, mưa máu phiêu tán như cánh hoa nở rộ, cuối cùng thân thể họ té xuống đất, đầu lâu rơi dưới đất còn ý thức. Có thể thấy thân thể không đầu của mình, tốc độ Long Ngạo Thiên quá nhanh đến mức không ai thấy hắn ra tay thế nào. Chớp mắt cường giả trên cứ điểm núi Thanh Thành đều bị Long Ngạo Thiên chém đầu, họ không có cơ hội phản kháng. Chút thực lực này cũng dám đối kháng với ta, Long Ngạo Thiên cười lạnh một tiếng ngạo nghễ nói. Thấy cảnh này nhiều người sởn gai ốc, có phần sợ hãi. Tốc độ Long Ngạo Thiên cực nhanh, thời điểm hắn muốn lấy mạng của ai chỉ sợ không ai có thể cản, dù người mạnh hơn cũng không giữ được mạng mình. Lúc này tất cả cường giả bị Long Ngạo Thiên lấy đầu, cảnh tượng làm cho núi Thanh Thành sinh ra lỗ hỏng, không ai có thể tiến hành bổ cứu kịp thời. Nhìn thấy nhiều đệ tử mất tính mạng, sắc mặt trưởng môn núi Thanh Thành tái nhợt. Núi Thanh Thành nhiều cường giả như vậy hoàn toàn không thể ngăn một chiêu của Long Ngạo Thiên, thật không thể ngăn. Long Ngạo Thiên nhìn trưởng môn núi Thanh Thành ngạo nghễ nói. Trưởng môn núi Thanh Thành, núi Thanh Thành các ngươi chỉ có chút bổn sự này thôi sao? Nếu chỉ có chút bổn sự này ta thật quá thất vọng. Chỉ chút thực lực này dám đối địch với ta thật ngu xuẩn. Bày trận, cuối cùng trưởng môn núi Thanh Thành quát. Hắn cùng 17 cường giả cùng thế hệ bày trận. Núi Thanh Thành sáng lên, từ ngọn núi trong giấy Thanh Thành đồng loạt sinh hào quang trận pháp. Ông một tiếng lớn, cuối cùng cả núi Thanh Thành được bao phủ trong hào quang tuyệt thế. Trên trời sinh trận pháp thật lớn, thời điểm này hào quang bao phủ núi Thanh Thành. Nhìn núi Thanh Thành được thủ hộ trong trận pháp to lớn, nhiều cường giả quan sát chấn động. Vừa rồi Long Ngạo Thiên có thể lập tức chém giết đệ tử núi Thanh Thành, làm nhiều người thấy tuyệt vọng, giờ thấy đại trận lập tức sinh ra vài phần hy vọng. Thiên cường thập bát tử, đây là đòn sát thủ mạnh nhất của núi Thanh Thành. Thế đại trận tuyệt thế này có cường giả hiểu núi Thanh Thành nói. Họ đều là đệ tử kiệt xuất nhất của Định Viễn Hầu, đều có chân truyền của Định Viễn Hầu. Thiên cường thập bát trận, thế đại trận tuyệt thế nguy nga như vậy, Long Ngạo Thiên cũng không để trong lòng ngạo nghễ nói. Trận pháp này là viễn cổ đại trận, tiếc rằng núi Thanh Thành các người chỉ có tàn trận không chịu nổi một kích. Long Ngạo Thiên nói lời này làm nhiều người run sẩy. Người trong Bắc Uông Dương biết rõ núi Thanh Thành có trận này, trận pháp cường đại, đặc biệt là do núi Thanh Thành thiên cương thập bát tử bố trí, khó công phá. Hiện tại Long Ngạo Thiên nói chịu không nổi một kích, nội tâm mọi người phát lạnh, rốt cuộc là Long Ngạo Thiên mạnh đến cỡ nào. Nghe lời tự phụ của Long Ngạo Thiên, núi Thanh Thành trầm mặc, cả núi Thanh Thành là bao phủ trong đại trận tuyệt thế, hoàn toàn không sinh ra chút tiếng động nào cả. Nhìn thấy thiên cương thập bát trận nguy nga, Long Ngạo Thiên cười to lên. Hắn bước vào trong thiên cương thập bát trận, tự phụ cuồng ngạo, hơn nữa nhà nhã giống dạo chơi, căn bản là không có đặt thiên cương thập bát trận vào trong mắt. Xuy một tiếng, thời điểm Long Ngạo Thiên bước vào thiên cương thập bát trận, vòng trời có tinh quang giáng xuống. Thời điểm tinh quang giáng xuống, bầu trời rung động, dường như tinh quang xuyên thủng đại địa. Đối diện với tinh quang lợi hại như thế, Long Ngạo Thiên chỉ liếc mắt nhìn, chớp mắt tinh quang bắn thẳng vào đầu lâu Long Ngạo Thiên, muốn xuyên thân thể hắn. Cho dù tinh quang sáng xuống đầu Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên cũng không động đậy, dường như không có thấy tinh quang. Lúc tinh quang gần trong gang tấc, Long Ngạo Thiên vẫn không có động, tất cả cường giả quan sát là ngừng thở. Phong Ngạo Thiên quá tự phụ, Tình Quảng phóng tới tốc độ nhanh như vậy, dù Tần Hoàng cũng không dám xem thường. Lúc này, Tinh Quang sắp xuyên thủng đầu Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên không nhúc nhích. Thời điểm Tinh Quang chậm rãi chạm vào đầu hắn, Long Ngạo Thiên hành động. Phốc, Tình Quang thất bại. Dù có cách Long Ngạo Thiên gần trong gang tức, Long Ngạo Thiên vẫn tránh được. Hơn nữa rất nhiều cường giả đang đứng phương xa không thấy Long Ngạo Thiên thoát Tình Quang thế nào. Sự nhiên Long Ngạo Thiên cơ bản không có hành động, vẫn đứng nơi đó. Vèo một tiếng sau khi Tinh Quang thất bại, lập tức triệu hồi lại lần nữa vô cùng nhanh chóng hướng Long Ngạo Thiên lồng ngực vọt tới. Lập tức là đâm thủng lồng ngực Long Ngạo Thiên. Đối mặt với Tình Quang phóng tới, Long Ngạo Thiên vẫn đứng bất động. Sau đó lại là một tiếng phốc thất bại. Long Ngạo Thiên vẫn thoát khỏi Tình Quang. Xùy xùy xùy, thời gian ngắn, rốt cuộc Thiên Cương Thập Bát Trận sinh ra báo tố, lập tức bắn ra trăm ngàn đạo tinh mang. Trăm ngàn đạo này giống phức tạp, giống như thiên la địa võng, bất cứ nơi nào trong Thiên Cương Địa Bát Trận đều bị đánh thành cái sàng. Nhưng dù Thiên Cương Thập Bát Trận có bão nổi tới mức nào, vô số tinh mang vẫn quét qua tất cả. Long Ngạo Thiên đứng đó, đứng bất động không nhúc nhích. Trăm ngàn đạo tinh mang vẫn là tiến hành bắn phá rất nhiều. Từng đạo tinh mang không thể nào chạm vào góc áo của Long Ngạo Thiên. Không phải Thiên Cương Thập Bát Trận núi thanh thành không đủ cường đại, không phải tốc độ tinh quang quá chậm, mà tốc độ Long Ngạo Thiên quá nhanh, nhanh đến mức vượt tất cả. Trong Thiên Cương Thập Bát Trận đổi lại người khác chỉ sợ là sớm bị đánh thành cái sàng. Nhưng Long Ngạo Thiên đứng nơi đó không nhúc nhích, mặc Tình Quang phóng tới, nhưng không trúng cái nào. So với nhất cử nhất động, Long Ngạo Thiên tốc độ Tình Quang quá chậm. Thế cảnh này không biết bao người hít khí lạnh. Tốc độ Long Ngạo Thiên cực nhanh, làm người ta nhút nhát. Nhiều người cho rằng mình đối mặt với Long Ngạo Thiên chỉ sợ không có cơ hội ra tay, bị hắn tháo đầu lâu xuống. Quá chậm, không chịu nổi một kích. Sau khi túy để cho Tình Quang bắn tới, Long Ngạo Thiên lắc đầu hết sức tự vụ. Tốc độ này còn không bằng tốc độ ốc sên. Chương 2561, Định Viễn Hầu. Bị Long Ngạo Thiên bình luận như vậy, sắc mặt trưởng môn núi Thanh Thành hết sức khó coi, nhưng họ không thể làm gì. Uy lực Thiên Cương Thập Bát Trận của họ đã phát huy đến cực hạn, lại không thể tổn thương tới Long Ngạo Thiên chút nào. Còn là không chạm vào y phục của người ta, khó trách Long Ngạo Thiên cười nhạo họ. Phá trận, nháy mắt Long Ngạo Thiên ra tay, lập tức tiến đến nơi hung hiểm nhất trong Thiên Cương Thập Bát Trận. Phanh một tiếng, nháy mắt thời gian bị đánh nát, cả hình ảnh bị định trụ, tất cả mỗi chi tiết đều hiện rõ trong mắt mọi người. Long Ngạo Thiên lập tức đánh nát Thiên Cương Thập Bát Trận, từng chiêu đánh bay Thiên Cương Thập Bát Tử. Chỉ có trong nháy mắt đã là đánh nát Thiên Cương Thập Bát Trận, vô số mảnh vỡ bay xung quanh. Nháy mắt, trưởng môn núi Thanh Thành liều mạng tránh, nhưng mà tốc độ họ so sánh với cả Long Ngạo Thiên quá chậm, chậm hơn ốc sên, cơ bản không thể trốn khỏi chiêu thức của Long Ngạo Thiên. Sau khi Thiên Cương Thập Bát Trận nứt vỡ, Long Ngạo Thiên chỉ hơi động ngón tay, tốc độ ngón tay nhìn rất chậm, chậm đến mức người ta thấy rõ, thực tế mỗi chiêu mỗi thức nó vượt qua thời gian mới đặc biệt thấy chậm. Rất nhiều cường giả thấy trưởng môn núi Thanh Thành cùng Thiên Cương Thập Bát Tử sắp bỏ mạng dưới một chỉ của Long Ngạo Thiên. Thiên Cương Thập Bát Tử mở to mắt, họ thấy tai nạn sắp tới, nhìn thấy ngón tay sắp đâm vào mi tâm họ, đục trên lỗ đầu lấy tính mạng họ. Cho dù là Thiên Cương Thập Bát Tử nhìn thấy, nhưng chính họ cũng bất lực, bởi họ cơ bản không có thể ngăn cản một chỉ của Long Ngạo Thiên. Phanh một tiếng, chỉ nghe mắt cả núi Thanh Thành chấn động, giống như núi Thanh Thành thừa nhận một kích dữ dội, nhưng núi Thanh Thành vẫn là thừa nhận được không nứt vỡ. Trong nghe mắt, thời gian trôi qua cực nhanh, lập tức khôi phục bình thường, hoàn toàn không khác lúc trước. Thế để mọi người mở to mắt quan sát, Thiên Cương Thập Bát Tử đã sống sót, được người ta xuất thủ cứu giúp. Người này ngăn cản một chỉ phá không của Long Ngạo Thiên. Cứu Thiên Cương Thập Bát Tử là một lão giả tập vận nhò nhã, quần áo xanh, khí chất phiêu giạt. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Thiên Cương Thập Bát Tử kinh hồn chưa định tỉnh táo lại, thế lão giả đều hô to: "Sư tôn, Định Viễn Hầu, Bắc Uông Dương Vô Song Thần Hoàng." Thế lão giả trước mặt đại hiển thệ trước quát to: "Định Viễn Hầu là thiên tài khó lường nhất yêu tộc Bắc Uông Dương thời đại Đạo Gian." Dù chưa gặp Định Viễn Hầu, nhưng nghe qua cái tên Định Viễn Hầu như sấm bên tai. Định Viễn Hầu là thiên tài mạnh nhất thời đại Đạo Gian tại Bắc Uông Dương. Hắn thành đạo vào thời điểm thanh niên, ngộ tính cực cao, từng leo đến bậc thứ 11 của thập nhị âm giai thành phong văn, nổi tiếng với Diệp Cửu Châu. Lòng đế tử bớt giận, sau khi Định Viễn Hầu đi ra chậm rãi nói một tiếng. Định Viễn Hầu không có khí thế uy hiếp cửu thiên, không có thần uy hiếp người, huyết khí hắn nội liếm, có khí chất nhỏ nhã không nói thành lời, dường như là người đọc sách. Dù Định Viễn Hầu là người đọc sách không có khí tức làm người ta sợ hãi, thời điểm hắn đứng đó vẫn áp chế tâm thần mọi người, giống đứng đó ngay cả trời sập cũng không sợ. Bớt giận, Long Ngạo Thiên vừa cười vừa nói, Định Viễn Hầu, bảo Long Ngạo Thiên ta bớt giận không có, giao hải lần cùng tứ trảo kim long ra, ta có thể tha cho thanh thành núi các ngươi không so đo tội bất kính. Lời này đủ liều lĩnh bá đạo, đầu chỉ hùng hổ dọa người hoàn toàn xem anh hùng thiên hạ không xa gì. Nghe Long Ngạo Thiên nói vậy, lòng nhiều người không có tư vị gì, nhưng mọi người hiểu, Long Ngạo Thiên tuyệt có tư cách nói lời. Định Viễn Hầu nhẹ lắc đầu, Long đế tử, kẻ này sâu xa lớn lao núi thanh thành, hy vọng Long đế tử giơ cao đánh khẽ ta hắn một lần được không? Định Viễn Hầu nói vậy, chuyện này làm nhiều người giật mình, Hải Lân cùng núi thanh thành có quan hệ thế nào? Thậm chí ngay cả Định Viễn Hầu vẫn che chở hắn, xem ra Hải Lân thật có quan hệ sâu xa với núi thanh thành. Nếu không núi Thanh Thành không có khả năng vì một Hải Lân góp cả núi Thanh Thành vào. Định Viễn Hầu chỉ sợ là không thể cho người tình cảm. Long Ngạo Thiên lắc đầu nói ra. Đổi lại người khác, nếu Định Viễn Hầu người cầu tình tăng ngược lại ta. Nhưng mà lần này Hải Lân không được, hắn 5 lần 7 lượt đối địch với ta. Nếu ta hắn một mạng vậy ta quá nhân từ. Định Viễn Hầu không giận, vẫn là nhò nhã nói. Nếu Long đế tử không chịu nhường núi Thanh Thành, chúng ta chỉ có thể đắc tội, mong đế tử hiểu. Đã nói đến mức này, Định Viễn Hầu không nhanh không chậm, lời thập phần nhò nhã. Định Viễn Hầu người thật có vài phần bổn sự. Long Ngạo Thiên cười, nhưng mà bằng thực lực tấn chức truyền kỳ tuần hoàng của ngươi còn chưa phải đối thủ của Long Ngạo Thiên ta. Nghe Long Ngạo Thiên nói, mọi người chấn động. Trong đạo hạnh nông cạn không biết truyền kỳ tuần hoàng là gì, chứ có đại nhân vật thế hệ trước biết truyền kỳ tuần hoàng ý nghĩa thế nào. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Định Viễn Hầu đã trở thành truyền kỳ tuần hoàng. Thần hoàng thế hệ trước lập tức chấn động thì thào, không hổ danh là thiên tài yêu tộc Bắc Uông Dương đệ nhất. Lòng đế tử khích lệ, đạo cơ của ta nông cạn, đạo hạnh sơ hở trồng chất, chỉ miễn cưỡng chạm đến cánh cửa tôi chưa đến truyền kỳ thần hoàng si. Định Viễn Hầu cũng không có kiêu ngạo tập phần tự nhiên. So với Diệp đạo huynh là truyền kỳ thần hoàng chân chính ta còn kém quá xa. Định Viễn Hầu nói lời này không phải khiêm tốn, hắn vài năm chưa gặp kỳ ngộ thấy huyền diệu của truyền kỳ thần hoàng, như lời hắn nói chỉ là sờ đến cánh cửa mà thôi. Thực tế với Định Viễn Hầu mà nói đây không phải chuyện dễ. Hắn xuất thân núi Thanh Thành, không phải đế thống tiền môn, đại đạo hắn không có đủ khả năng, cho nên định nghĩa mình chưa phải truyền kỳ thần hoàng. Ngay cả Định Viễn Hầu cũng nói mình như thế, nội tâm nhiều người hít khí lạnh. Định Viễn Hầu sống ở tuyệt đại đạo gian hơn nữa, còn là ở môn phái như núi Thanh Thành, được nhiều thành tựu khó lường. Nếu như hắn là sống ở thời đại thịnh thế, không chừng sớm thành tồn tại hoành kích tiền đế. Mà kệ ngươi truyền kỳ tân hoàng cũng tốt, không phải cũng được. Long Ngạo Thiên nói, nếu núi Thanh Thành các ngươi dám che chở Hải Lân, Long Ngạo Thiên ta diệt núi Thanh Thành. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.